người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Thủy Độn Oanh Tạc. Tiếng nước chảy dần dần tiêu tán. Trước mắt hơn 10 cái cọc gỗ bị đều xông hủy. Trên mặt đất xuất hiện to to nhỏ nhỏ đầm nước. Một cái C cấp nhẫn thuật, Mizurappa sáng tạo ra dòng nước, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa sân huấn luyện. Đệ Tam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Iwichi quay đầu, Đệ Tam đại nhân, nhẫn thuật của ta coi như hợp cách a. Hợp cách, Đệ Tam khóe mắt mất tự nhiên khẽ nhăn một cái. Cái tuổi này, dạng này thủy độn, đây cũng không phải là dùng hợp cách hay không để cân nhắc đồ vật. Khụ khụ, Đệ Tam nhắm mắt lại nhẹ gật đầu, rất không tệ. Iwichi, ngươi có thể đem thủy độn nắm giữ đến loại tình trạng này, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tạ ơn Đệ Tam, ta sẽ càng thêm cố gắng. Đệ Tam híp mắt nhìn xem Iwichi. Thiên phú, phẩm hạnh đều rất không sai. Đang tại Đệ Tam ở trong lòng đánh giá lấy Iwichi lúc, Iwichi đột nhiên mở miệng. Đệ Tam đại nhân, ta có thể khiêu chiến ngài à? Tiếng nói vừa ra, cặp kia lúc đầu híp con mắt đột nhiên mở ra. Cao tuổi trên mặt cứ việc hiện đầy nếp nhăn, nhưng này đôi nguyên bản mang theo hiền lành ánh mắt hai mắt, lại đột nhiên ở giữa trở nên bình tĩnh bắt đầu. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách chậm chậm hiển hiện. Iwichi thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Khiêu chiến ta? Đệ Tam thẳng tắp chằm chằm vào Iwichi. Ân, khó được bị Đệ Tam đại nhân triệu kiến. Hokage đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta hết sức tò mò. Iwichi có chút tâm thần bất định bất an nói xong. Loại này hiếu kỳ cũng không kỳ quái. Cái tuổi này trở thành ninja, trải nghiệm qua ninja lực lượng về sau, ai cũng sẽ nhịn không ở mặc sức tưởng tượng một cái sừng sững tại ninja đỉnh ngũ Kage lực lượng sẽ có mạnh cỡ nào. Chỉ bất quá dám khiêu chiến Hokage, cái này nhưng cần tương đối lớn dũng khí mới được a. Nhưng ở Đệ Tam xem ra, Iwichi tuổi như vậy, dám hướng mình khiêu chiến không chỉ là dũng khí, càng nhiều hơn chính là không sợ a. Cũng tốt, tự mình xuất thủ đó có thể thấy được nhiều thứ hơn. Kakashi nói tới cái kia S cấp nhẫn thuật, Đệ Tam cũng rất tò mò a. Nghĩ đến Đệ Tam đột nhiên bật cười, ha ha ha. Tốt a, liền bồi ngươi tên tiểu quỷ này chơi đùa. Hokage lực lượng cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Iwichi gật đầu cười, mình bây giờ lực lượng đến mức nào? Thông qua Sarutobi Hiruzen liền có thể làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Đệ Tam đem trên đầu của mình Hokage mũ rộng vành hái kéo xuống, tiện tay ném sang một bên mộc nhân bên trên treo. Trong ánh mắt lần nữa khôi phục trước đó hiền lành. Iwichi, ngươi có thể toàn lực tiến công. Ta cũng đúng lúc nhìn xem, các ngươi cái tuổi này Jinin, thực lực bây giờ đến mức độ như thế nào. Không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ta. Ta biết Đệ Tam đại nhân. Gặp Iwichi vẻ mặt thành thật, bộ dáng, Đệ Tam rất hài lòng. Thủy độn, Mizurappa. Đột nhiên cuồng bạo dòng nước từ Iwichi trong miệng thật nhanh phun ra đến. Đệ Tam mỉm cười, thân ảnh cấp tốc biến mất. Bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ khác trên mặt cọc gỗ. Chắp tay sau lưng híp mắt cười nhìn lấy Iwichi. Tốc độ thật nhanh, không hổ là Hokage a. Iwichi thầm nghĩ lấy, nhưng Mizurappa còn không có đình chỉ phóng ra. Quay đầu tiếp tục khống chế nước chảy hướng phía Đệ Tam phương hướng bao trùm tới. Cuốn lên dòng nước, tựa như một đầu linh động độc xà, mở to miệng hướng phía Đệ Tam cắn xé tới. Đệ Tam thấy thế mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh lần nữa biến mất. Tại Iwichi trong mắt lưu lại một đạo tàn ảnh, cực tốc hướng phía mình xông thẳng lại. Dạng này tốc độ di chuyển, thế mà còn không có phát ra quá lớn tiếng vang. Chỉ dùng nhẫn thuật, thế nhưng là không có cách nào chiến thắng địch nhân. Đệ Tam nói xong một quyền gõ vang Iwichi chán. Tại Đệ Tam xông tới trước tiên, Iwichi liền đã đình chỉ phóng ra nhẫn thuật, thân thể hướng về sau khuynh đảo. Nhưng phương diện tốc độ còn không sánh bằng Đệ Tam. Đệ Tam nắm đấm đã nhanh đến. Bành, một đoàn thủy lưu bạo mở,